người yêu nhau suốt đời. Cứ sao số kiếp tôi vẫn hiu quạnh, vẫn mãi dẫn bước trên đường đời. Dù tình yêu trói tôi giữa đau vui, thế giới có mấy ai được vui trong ái tình. Thế nên chẳng thấy tôi quá đơn lành. Lúc biết yêu đã xa người, lúc trái ngang đã giăng trời. Thương hoa yêu đương nào không mang theo trái đắng, thì tôi yêu đây. Tìm trong nhân thế để nắm lấy một tình yêu, để vẫn thấy ta được yêu với linh hồn tha hương. Tình yêu đó lúc trong vắng khi cuồng quay, lúc đắm đuối khi đổi thay, như hàn lên vết thương. Nhân gian kia mấy ai được vui, yêu đương trong giấc mơ lẻ loi. Tình tôi đó đã cháy hết bao ngày qua, thấm ướt hết bao tình ca. Thank you.